Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 354. Trí tuệ nhân tạo đại hội. Phượng Hoàng khoa học kỹ thuật tin tức. Tháng này 1 năm ngày đến 17 ngày. Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội đem ở thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm cử hành. Mà theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, Hành Quân Kiến công ty người sáng lập Trần Mặc sẽ mang Hành Quân Kiến công ty trí tuệ nhân tạo đoàn đội dự họp lần này đại hội. Này chính là Trần Mặc gặp phải tập kích sau lần đầu ở truyền thông trước mặt công khai biểu hiện. Chấm ngoặc kép, chim cánh cụt tin tức. Tháng này 1 năm ngày ở thủ đô cử hành thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội. Hấp dẫn bao quát Hành Quân Kiến, quả táo, Microsoft, Facebook, Ali, chim cánh cụt, Umbrella công ty, Amazon, Huawei, Samsung, Intel, các loại toàn cầu hàng đầu khoa học kỹ thuật xí nghiệp ánh mắt. Chấm ngoặc kép, thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội còn chưa bắt đầu cũng đã hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Từ khi Hành Quân Kiến công ty công bố trí năng trợ thủ gợi ra trí tuệ nhân tạo dậy sóng một từ năm đó, trí tuệ nhân tạo đều là mọi người quan tâm toàn cầu đề tài. Khóa này trí tuệ nhân tạo đại hội tự nhiên cũng được quan tâm. Vô số trí tuệ nhân tạo giới đại thần cùng đoàn đội dồn dập đi tới Hoa Hạ thủ đô. Thủ đô phi trường quốc tế quý khách đường nối ở ngoài. Nghe được chuyến bay hạ xuống tin tức, Lam Khê đầy mắt chờ mong mà nhìn đường nối. Nàng là tổng giám đốc văn phòng trợ lý một trong. Tuần lễ trước bị Triệu Mẫn sắp xếp đến thủ đô tiến hành trí tuệ nhân tạo đại hội phối hợp công tác. Nhưng hai ngày trước đột nhiên nhận được tin tức, làm cho nàng ở trí tuệ nhân tạo đại hội trong lúc nhận nhâm chủ tịch lâm thời trợ lý. Chủ tịch tuổi trẻ tài cao, tính cách ôn hòa, là công ty hầu như hết thảy nhân viên thần tượng, truyền kỳ giống như tồn tại, là rất nhiều nữ nhân viên lý tưởng bạn trai. Đáng tiếc bị Tiểu Ngư cho cướp đi. Bọn họ nhân viên bình thường tiếp xúc chủ tịch cơ hội đã ít lại càng ít. Không nghĩ tới lần này có thể trở thành chủ tịch lâm thời trợ lý. Nhận được tin tức này, nàng hưng phấn đến hai ngày ngủ không ngon. Mấy phút sau, nhìn thấy Trần Mặc từ đường nối đi ra, Lam Khê vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Chủ tịch, ngài tốt, ta là Lam Khê, tổng giám đốc sắp xếp. Ở trí tuệ nhân tạo đại hội trong lúc, ta là ngài lâm thời trợ lý. Lam Khê có chút hưng phấn tự giới thiệu mình, nhìn Trần Mặc ánh mắt có chút đờ ra. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem Trần Mặc. Trần Mặc trên người loại kia tự tin khí chất, đối với nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Người tốt, Trần Mặc đánh giá một chút Lam Khê. Tiểu Ngư không có theo hắn đến thủ đô. Dù sao quãng thời gian trước, hai người muốn cử hành hôn lễ tin tức mới ra đến không lâu. Nếu là Tiểu Ngư đi theo bên cạnh hắn dự họp trí tuệ nhân tạo đại hội, cố gắng khoa học kỹ thuật tin tức, e sợ sẽ biến thành giải trí tin tức. Cân nhắc đến những này, Trần Mặc cũng tôn trọng Tiểu Ngư quyết định. Tiểu Ngư không muốn ở truyền thông trước mặt nhiều lộ ra ánh sáng. Hắn cũng không muốn Tiểu Ngư ở truyền thông trước mặt nhiều lộ ra ánh sáng. Đây là đối với Tiểu Ngư một loại bảo hộ. Vì lẽ đó, làm Trần Mặc kiêm chức trợ lý, Tiểu Ngư không theo tới, Triệu Mẫn liền an bài cho hắn một cái lâm thời trợ lý. Dù sao hắn tới tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội, một ít vụn vặt sự tình vẫn là cần một trợ lý hỗ trợ xử lý. Triệu Mẫn cũng phát ra Lam Khê CV cho hắn. Thủ đô đại học quản lý hệ tốt nghiệp thạc sĩ. Tốt nghiệp công tác một năm. Bị Triệu Mẫn chọn trúng. Kéo vào phụ tá của nàng trong đoàn đội. Làm công ty có tiềm lực quản lý nhân tài đến bồi dưỡng. Đúng không, cảm giác ta rất tuấn tú. Nhìn thấy Lam Khê nhìn mình đờ ra, Trần Mặc cười nói. Là, không đúng không đúng. Là, chấm ngoặc kép, Lam Khê theo bản năng sau khi trả lời, vội vàng đổi giọng, ý thức được không đúng, lại sửa đổi đến, cuối cùng hận không thể che mặt lao nhanh. Xin lỗi, chủ tịch, không có chuyện gì. Đối với Lam Khê thất thố, Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Trước về khách sạn đi. Tốt, Lam Khê lén lút nhìn Trần Mặc một chút, phát hiện Trần Mặc không hề tức giận, mới âm thầm thở một hơi. Trong lòng có chút phiền thẹn, vừa nãy quá mất mặt, thu dọn tốt tâm tình sau, đi theo Trần Mặc bên người hướng ngoài phi trường rời đi. Lần này trí tuệ nhân tạo đại hội, chủ đề là trí tuệ nhân tạo thời đại mới. Có 4 hoạt động lớn, phân biệt là diễn đàn hội nghị, đặc sắc hoạt động, sản phẩm biểu diễn cùng đổi mới giải thi đấu 4 cái tảng khối. Ngày lần này trí năng đại hội hành trình là ngày mai buổi sáng chàng khai mạc kiểu hội nghị diễn đàn. Có một hồi công ty chúng ta đoàn đội kỹ thuật tuyên bố. Sau đó là diễn đàn qua đi đỉnh cao vấn đáp hoạt động. Đỉnh cao vấn đáp là hoàn toàn mới đại hội hoạt động. Người chủ trì là công trình viện một tên trí tuệ nhân tạo người máy. Lên tới trong xe, Lam Khê liền bắt đầu giới thiệu trí tuệ nhân tạo đại hội hành trình. Nói đến đỉnh cao vấn đáp bên trong, công trình viện trí tuệ nhân tạo người máy, đúng là đưa tới Trần Mặc hứng thú. Quốc gia trí tuệ nhân tạo hạng mục, nhưng Trần Mặc dám khẳng định, tuyệt đối đã thuộc về thế giới dẫn trước trình độ, bởi vì trí năng trợ thủ tuyên bố chỗ. Hắn đem mã gốc cho Lý Thành Chi, đổi lấy chính thức miễn thuế điều kiện, mà đến tiếp sau phát triển. Vẫn không có bất kỳ liên quan với chính thức trí tuệ nhân tạo phương diện tin tức. Có điều Trần Mặc biết, cải tạo sau trí tuệ nhân tạo, trí năng tính khẳng định không thấp, tuyệt đối dẫn trước hiện nay trí tuệ nhân tạo, bằng không cũng sẽ không tha đi ra. Lần này trí tuệ nhân tạo đại hội, dùng công trình viện trí tuệ nhân tạo người máy tiến hành chủ trì. Khẳng định là mượn cái này bình đài. Hướng về thế giới biểu diễn trong nước trí tuệ nhân tạo thành quả nghiên cứu. Cho xã hội một loại tích cực tự tin. Mặc ca ca, Lý lão ca điện thoại tới tìm ngươi. Di động đột nhiên truyền đến Mặc nữ tiếng nhắc nhở. Đánh gãy Lam Khê giới thiệu. Lam Khê yên tĩnh lại sau. Trần Mặc cũng chuyển được điện báo. Lý lão ca chính là hắn ở trong điện thoại di động ghi chú Lý Thành Chi số. Lần trước hắn bị tập kích thời điểm. Lý Thành Chi đến xem qua hắn, cho hắn 3 bộ đại viện nhà, cũng nói rồi muốn mời hắn tiến vào một cái đặc thù hạng mục sự tình. Lần trước bởi vì Tiểu Ngư bị thương, hắn không có tâm tình để ý tới những chuyện khác, vì lẽ đó Lý Thành Chi không nói. Chuẩn bị nhường Trần Mặc đi tới thủ đô tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội thời điểm. Sẽ cùng Trần Mặc nói. Lúc này Lý Thành Chi nắm điện thoại di động, đầy mặt ung dung. Hiển nhiên tâm tình tốt vô cùng. Ở cùng Hành Quân kiến công ty hợp tác bên trong, Lý Thành Chi đảm nhiệm phi thường trọng yếu nhân vật, lập tức không nhỏ công lao. Vì lẽ đó gần nhất tăng lên một cấp, cả người đều tinh thần thoải mái. Xem tới điện thoại di động chuyển được, Lý Thành Chi sang sảng mở miệng. Trần Mặc huynh đệ, gần nhất được không? Không bệnh không đau, nên tính tốt. Trần Mặc nói rằng, nghe Lý lão ca âm thanh. Tâm tình không tệ, vẫn được, hướng về lên hơi di chuyển. Lý Thành Chi cười ha ha, chuyển mà nói rằng, người hiện tại là đang đi tới khách sạn trên đường đi. Đúng thế, Trần Mặc đáp một tiếng, nhớ tới lần trước ta tìm được ngươi rồi sự tình đi. Có muốn hay không ta tìm ngươi tâm sự? Lý Thành Chi hỏi, không cần, ta vừa tới, thời gian quá vội vàng, tham gia xong trí tuệ nhân tạo đại hội. Ta lại tìm ngươi, vừa vặn ta cũng có việc, chúng ta có thể cố gắng tán gẫu một chút. Trần Mặc nói rằng, chuyện gì, có thể sớm cho điểm nhắc nhở, nhường ta chuẩn bị trước chuẩn bị. Lý Thành Chi hiếu kỳ hỏi, Trần Mặc tung nhiên nở nụ cười, ngươi cũng hiếu kỳ, không có đề kỳ, đến thời điểm lại nói. Vậy được, Lý Thành Chi không để ý chút nào, chờ mong ngươi đến, cúp điện thoại sau. Trần Mặc nhìn về phía Lam Khê, ra hiệu nàng tiếp tục. Lão bản, ngài có cái khác hành trình muốn an bài sao? Giới thiệu hết sau, Lam Khê hỏi, trí tuệ nhân tạo đại hội sau. Ta có chút việc tư, không thông thạo trình bên trong. Người sắp xếp trí tuệ nhân tạo đại hội trong lúc hành trình là được rồi. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Lam Khê không có tiếp tục hỏi thăm đi. Nàng tự nhiên rõ ràng. Chuyện gì nên hỏi, lúc nào nên có chừng có mực. Trở lại khách sạn, Trần Mặc liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đuổi nửa ngày máy bay. Hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đợi ngày mai trí tuệ nhân tạo đại hội bắt đầu.